Facebook của tôi trở về. Chương 6, vì sao em không thích anh? Gocchuyenaudio.com, biên tập, bột, rạng sáng 5 giờ ánh sáng mặt trời đánh thức cả thành phố đang ngủ say ở Biên Thùy cùng tỉnh giấc với nó còn có các nhân viên y tế của đội điều trị. Sau khi ăn bữa cơm tối hôm qua xong, viện trưởng bệnh viện Vũ Cảnh Phương Tuyền và nhóm chủ nhiệm dẫn đoàn chuyên viên điều trị mở một hội nghị nhỏ, tại đó họ cũng trình bày và hoạch định nhiệm vụ chữa bệnh từ thiện và chữa bệnh lưu động lần này. 5 giờ rưỡi, đội điều trị thu dọn lên đường. Nhóm nhân viên y tế chia làm hai ngả, một nhóm tới trung tâm hoạt động văn hóa biên phòng để kiểm tra cho nhóm quân nhân. Một nhóm khác ở lại bệnh viện tiến hành khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trú, sau đó 8 rưỡi sẽ lên đường tới chữa bệnh lưu động ở trạm gác của đại đội huyện Vọng Lưu. Mà Tô An Hy được sắp xếp trong đội ngũ đi khám bệnh lưu động ở huyện Vọng Lưu. Huyện Vọng Lưu cách thành phố Phương Tuyền 100 km, đường không dễ đi, ngoài đường quốc lộ còn có đường núi, đường đất, đường mấp mô. Đúng khoảng thời gian này trời mưa nhiều, đi đường chưa tới 100 cây số cũng mất tới gần nửa ngày. Buổi trưa đến đại đội, ăn cơm rồi nghỉ ngơi, 2 giờ chiều bắt đầu khám bệnh chuyên biệt và khám bệnh thông thường cho người nhà và binh lính trong đại đội, khám và điều trị tùy thuộc vào tình trạng của họ. Buổi tối, Tô An Hy vận dụng chuyên môn cấp cứu và kinh nghiệm lâm sàng, kết hợp với các tình huống thường ngày để mở cuộc tọa đàm phổ biến kiến thức và huấn luyện mô phỏng hiện trường cấp cứu. Ngày hôm sau lại tới trạm gác thực hiện những công việc tương tự. Mỗi ngày không phải khám và chữa bệnh, thì cũng là trên đường đi khám và chữa bệnh. Các thành viên trong đội đều phải vượt đường xá xa xôi, tất cả đều không quen khi đi qua vùng đất màu. Lượng công việc dù có vẻ ít hơn khoa cấp cứu, nhưng nếu tính thêm các loại điều kiện khó khăn thì tuy không mệt bằng khoa cấp cứu, nhưng phải chịu được khổ cực. 3 ngày liên tiếp trôi qua, Tô An Hy vẫn không đợi được điện thoại của Từ Úc. Giờ phút này khi đang chuẩn bị trở về, Tô An Hy ngồi dựa vào cửa sổ, ngón tay nhỏ nhắn đặt trên điện thoại di động nghịch tới nghịch lui, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng trong trẻo vẫn nhìn về phía cửa xe như cũ. Bỗng giữa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô An Hy ngồi thẳng người dậy theo bản năng, quay đầu giơ điện thoại lên nhìn, vẻ mặt có chút kích động lại biến thành mất mát trong nháy mắt. Vui không? Cô trừng mắt với Liêu Chí Bình ngồi bên cạnh, bấm nhận điện thoại rồi đưa lên tai cười lạnh mà châm chọc. Liêu Chí Bình điều chỉnh tư thế ngồi một chút hướng về phía điện thoại di động cười nói. Gần đây tinh thần cậu càng ngày càng tệ, sẽ mau chóng biến thành hòn vọng phu. Người ta không gọi cậu cũng không biết tự gọi tới sao. Ngoặc kép, Tô An Hy quả quyết cắt đứt cuộc điện thoại, bật chế độ rung rồi nhét điện thoại vào trong túi sách. Cô liếc Liêu Chí Bình một cái, sau đó nhắm mắt ngủ. Bên tai là tiếng thở dài bất đắc dĩ của người đàn ông. Ô tô chạy trên con đường tròng trành khiến bụng người ta sóc nảy không thôi, ngay cả thần ngủ như Tô An Hy cũng không ngủ được chứ đừng nói tới người khác. Tô An Hy nghiêng đầu từ từ mở mắt ra, đoạn đường này khiến cô không buồn ngủ chút nào. Ngoài cửa xe là những dãy núi nối liền với mây, mặt trăng và mặt trời như tiếp nối thành một đường, từng đụng mây cuộn tròn tựa tranh vẽ. Ở Du Giang Vĩnh, gocchuyenaudio.com, Viễn không thể thấy được cảnh tượng trước mắt này. Nhìn đàn chim nhỏ bé bay về tổ phía chân trời, cô đột nhiên nhớ tới đàn chim nhạn bay về phía nam khi còn bé, tiếng chim vang xa gọi hoàng hôn buông xuống. Hồi đó hình như là tiểu học lớp 4 hoặc lớp 5 gì đó, Tuyết Tuyết ở đại viện bên cạnh tỏ tình với Từ Úc đúng dịp Tô An Hy tan học trở về. Vì thế Từ Úc mang khuôn mặt ngây thơ thẳng thừng chỉ vào Tô An Hy để cự tuyệt Tuyết Tuyết. Nhưng anh thích em ấy. Ngoặc kép, một giây đó hai người không hẹn mà nhìn về phía Tô An Hy. Rất nhanh cô nhóc đưa hai tay cầm quai cặp đi về phía trước cười với Tuyết Tuyết rồi nói như chém đinh chặt sắt. Tôi không thích anh ấy. Ngoặc kép, nói xong bước chân cũng nhanh như gió, lúc đó vừa vặn có đàn chim nhạn bay ngang đỉnh đầu như đang hoan hô cho cô. Từ Úc đuổi kịp cô tức giận hỏi. Vì sao em không thích anh? Ngoặc kép, lúc đó Tô An Hy thích đọc sách địa lý và thiên văn, vì vậy đã đem ra để so sánh. Cô nhìn Từ Úc trả lời với lý lẽ chính đáng. Vì mặt trời và mặt trăng vĩnh viễn không cùng xuất hiện trên bầu trời tựa như chúng ta vậy. Ngoặc kép, sau đó, Từ Úc bắt nạt cô càng thêm nghiêm trọng, có bỏ qua cho ai ở trường cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lại sau nữa, năm cô học trung học cơ sở đã dọn ra khỏi đại viện với mẹ nên truyền cả trường, 3 năm không gặp lại tiểu bá vương kia. Tới hôm nay nhìn thấy cảnh trước mắt cô mới nhớ lại những chuyện đan xen khi còn nhỏ. Có lẽ khi đó anh đã thích cô rồi, mà cô lại không hiểu. Cô chưa từng hỏi nên không biết, anh lại càng chưa từng đề cập. Tất cả giống như ký ức bị vùi lấp, tới hôm nay cánh cửa ký ức chợt mở ra cô mới bừng tỉnh. Tiếng rung của điện thoại di động truyền ra từ trong túi sách, Tô An Hy âm thầm cắn răng, quay đầu lườm Liêu Chí Bình, không vui nói. Liêu Chí Bình, cậu có ấu trĩ không hả? Ngoặc kép, tôi chơi Pikachu mà cũng ấu trĩ. Liêu Chí Bình giờ khóc giờ cười. Tô An Hy, cậu là người rừng sao? Ngoặc kép, Tô An Hy nhìn màn hình di động của Liêu Chí Bình đúng là trò Pikachu, sau đó mới rút điện thoại của mình từ trong túi xách ra. Trên màn hình là dãy số cô không thể quen thuộc hơn. Anh không đổi số, mà cô đã sớm bỏ số điện thoại đôi chỉ lệch một số ngày đó rồi. Sau đó muốn dùng lại thì đã bị người ta chiếm dụng. Alo, cô nhận điện thoại cùng với đó là tiếng tim đập sóc này. Hôm nay có rảnh không? Mời em ăn cơm, chất giọng trầm thấp không mang theo bất kỳ sắc thái nào của từ Úc truyền tới ống nghe. Bây giờ em không ở Phương Tuyền, Tô An Hy trả lời. Vậy bỏ đi, bên kia dừng một chút rồi nói. Tô An Hy siết chặt điện thoại di động trong tay, sau đó nói. Em đang trên đường trở về Phương Tuyền, nếu anh không sợ muộn thì. Mấy giờ về tới nơi? Từ Úc cắt ngang lời Tô An Hy, hỏi lại. Khoảng 7-8 giờ. Tô An Hy ước chừng thời gian, nói đại khái. 8 giờ anh gửi địa chỉ cho em. Ngoặc kép, được, ngoặc kép. Từ Úc nhàn nhạt ừm, một tiếng, còn bổ sung thêm câu. Đúng rồi, tiện thể gọi cả Liêu Chí Bình đi. Ngoặc kép, Tô An Hy vừa nghe thì liếc mắt nhìn Liêu Chí Bình, nửa ngày sau mới đáp lại câu. Em sẽ bảo cậu ấy. Ngoặc kép, được, cứ như vậy đi. Cúp đây, ngoặc kép, Tô An Hy cúp điện thoại xong thì tin nhắn đã tới. Cô xem xong rồi khóa màn điện thoại, mặt không có biểu cảm gì. Bên tai bỗng truyền tới giọng điệu ái muội của Liêu Chí Bình. Từ Úc hả, mời cậu ăn cơm rồi. Ngoặc kép, phải, Tô An Hy ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Liêu. Góc truyện audio.com, Chí Bình còn bổ sung thêm câu. Bảo tôi tiện thể gọi cậu đi cùng. Ngoặc kép, mặt Liêu Chí Bình đầy vẻ kinh sợ, anh ta đi không phải sẽ làm bóng đèn sao? Không thể đi, không thể đi. Đi đường vất vả, trong người tôi không thoải mái lắm. Cậu từ từ ăn ăn uống uống rồi trò chuyện cùng người ta đi. Ngoặc kép, Tô An Hy đưa tay chỉ Liêu Chí Bình, nói từng chữ. Cậu phải đi, ngoặc kép, Liêu Chí Bình nhìn dáng vẻ của Tô An Hy, đột nhiên có loại ảo giác như mạng nhỏ khó giữ. Định đẩy anh ta lên thế mạng, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc trở lại thành phố Phương Tuyền đã là 7 rưỡi, sắc trời tối đen, một ngạt như muốn thực sự muốn mưa. Xe dừng ở phía sau ký túc xá bệnh viện Võ Cảnh, mấy người đều cầm đồ xuống xe rồi lên lầu vào phòng, không có tâm trạng dài dòng thêm nửa câu. Tô An Hy về ký túc xá bỏ hòm thuốc xuống, sau đó gấp không chờ nổi, chạy đi mở vali tìm đồ. Chốc lát sau, cô cầm lên chiếc váy rồi cong môi cười một tiếng. May là lúc sửa soạn lại đồ đạc trong vali cô đã mang theo một ít quần áo bình thường. Rất nhanh sau đó, cửa bị gõ vang, giọng của Liêu Chí Bình đồng thời vang lên. Tô An Hy, cậu vẫn chưa xong sao, sắp 8 giờ rồi. Ngoặc kép, xong ngay đây, Tô An Hy ở phòng trong đáp lại ngay tức khắc, xong ngay đây của phụ nữ luôn khiến người ta hoảng hoảng hốt hốt không đoán trước được. 10 phút sau, cửa mở ra, đúng lúc đó Liêu Chí Bình cũng chơi xong một ván. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn lại, muốn huýt sáo một cái nhưng lại xấu hổ nên, huýt không nổi. Hồi đó còn đi học thì mặc đồng phục học sinh, sau đi làm lại mặc quân trang, thỉnh thoảng gặp cũng chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, nhẹ nhàng. Còn Tô An Hy một thân nữ tính như hiện tại thì chỉ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tô An Hy trước mắt mặc áo sơ mi màu hạnh cổ chữ V hở vai, cần cổ thẳng tắp và đường cong của xương quai xanh đều lộ ra ngoài, vừa vặn lại hoàn mỹ. Phía dưới là chiếc quần váy màu lam nhạt, áo sơ mi cho vào trong cặp váy lộ ra cặp eo thon nhỏ một vòng tay đã có thể ôm trọn, thêm nữa là đôi chân dài trắng nõn, thẳng tắp của cô. Tô An Hy đóng cửa lại, duỗi tay vuốt mái tóc dài, nghênh ngang kiêu ngạo như chú thiên nga trắng cao quý yêu nhã. Xinh không? Cô hỏi, nữ thần, Liêu Chí Bình giơ tay tán thưởng, sau đó tiến đến trước mặt Tô An Hy trêu chọc. Tôi cảm thấy nguy hiểm thay vợ mình, ngoặc kép, yên tâm, tôi không coi cậu là đàn ông. Tô An Hy xách túi, xoay người xuống lầu. Phía sau, Liêu Chí Bình vừa đuổi theo vừa lải nhải. Cậu nói vậy đúng là làm tổn thương người ta. Ngoặc kép, xuống khỏi xe taxi, Tô An Hy xoa xoa cánh tay vì lạnh, sau đó đi tới quán ăn đối diện. Liêu Chí Bình xuống xe sau cô, nhìn bộ dạng thấm lạnh của Tô An Hy thì chậc chậc hai tiếng, chỉ đi theo sau mà không nói gì thêm. Đừng xem ngần ấy năm cô như không để ý mọi người, mọi việc đó chỉ là ít để lộ khuyết điểm mà thôi. Thật ra ý chí không chịu thua kém ăn sâu bén rễ trong cô chưa bao giờ tiêu tan. Mà người có thể kích thích tinh thần ấy nhất lại chính là Từ Úc. Vào quán ăn, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông một thân thường phục màu đen, ngồi trên ghế dài sát tường. Trên tay anh kẹp điếu thuốc vừa đưa khỏi miệng, đôi môi mang độ cong đẹp mắt phun ra một tầng khói mỏng, khiến những ngũ quan sắc bén cũng nhu hòa đi nhiều. Như tâm linh tương thông, anh bỗng ngẩng đầu lên, mày kiếm mắt sáng, kiên cường lại chính trực. Đôi đồng tử trầm tĩnh kia đánh giá cô. Gocchuyenaudio.com, từ trên xuống dưới ánh mắt không hề né tránh. Ông chủ tiến lên hỏi. Người đẹp xin hỏi cô đi bao nhiêu người? Ngoặc kép, lúc đó Từ Úc dập thuốc đi về phía cửa, sau đó chuyển tầm mắt cười với ông chủ. Lão Thái, không cần hỏi, là bạn tôi. Ngoặc kép, hết chương 6, cách chương.